vui ngược khắp miền rừng sâu đồi cao, gian lao những lòng vẫn nặng tình yêu núi sông, cho nên nhiều khi nhớ về em lắm, trang thư vài câu làm tin thế thôi. Nàng ơi chết hơn người tình biến ai, bảo rằng vì ai nỡ đành nhạt phai. Em ơi cho dù muốn dặm hành quân ngày đêm, biên cương xa vời anh vẫn là anh của em. Từ anh từ nơi tuyến đầu lửa khói, trong đêm hỏa châu bừng lên sáng soi, vài câu viết vội lời tình chân thành, mong người em yêu thấu hiểu lòng anh. Khi non nước còn giặc thù, anh chấp nhận lời thề đời trai dâng núi sông. Bao yêu ái chuyện của lòng, ai chẳng phải một lần ấm ủ trong tim. Nhưng nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách ngần, xưa nàng tu thì ngày đêm trông chồng không màu thư xanh, tình xưa nay còn giữ quý lưu danh. Em anh yên lòng an phận người thương chờ mong, anh em bao giờ vẫn là người yêu thủy chung. Từ anh gửi em viết từ biên chân, thư anh dù không màu xanh ái ân, biển thương chất đầy tình ngoài chiến trường gửi về hậu phương.